Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Tình tay ba. Edward cuối cùng vẫn là nắm Britney lão sư tiện thể nhắn. Để Trần Lạc cách thần điện xa một chút. Chúng thần điện tại đại lục địa vị 10 phần cao thượng. Đại tế tự càng là có thể trực tiếp câu thông chúng thần. Tứ đại thần điện chính là vô số ma pháp sư trong lòng hướng tới thánh địa. Làm đại ma đạo sư, truyền thừa thời gian cực kỳ lâu đời gia tộc ma pháp người cầm lái. Edward đối với thần điện thái độ làm cho người giật mình. Đồng thời, Trần Lạc cũng cảm giác hắn cách chân tướng càng ngày càng gần. 3 năm khắc khổ tu luyện, trong đầu có một sợi dây một mực căng thẳng. Lần này trở lại Vương Đô, Trần Lạc quyết định nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian. Hôm nay thu hoạch tin tức không ít. Ban đêm hắn ngồi tại bên giường, chỉnh lý trong đầu suy nghĩ. Gian phòng cửa sổ bỗng nhiên mở ra. Isaella từ bên ngoài nhảy vào tới. Nàng đóng kỹ cửa sổ. Sau đó đối với Trần Lạc hừ nhẹ một tiếng. Nói ra, ngươi gạt ta sự tình. Ta còn không có tha thứ ngươi đây. Trần Lạc nhắm mắt lại, một bộ dáng vẻ không quan trọng. Nói ra, tùy ngươi làm sao trừng phạt. Ngươi chính là điếm ô ta. Ta cũng nhận, ngươi nghĩ hay lắm. Isabella khẽ gắt một tiếng. Hỏi, da mặt của ngươi lúc nào biến dày như vậy? Tại gây a thời điểm, có phải hay không cũng thường xuyên cùng Tây giờ nói như vậy? Trần Lạc lườm nàng một chút. Ngươi cảm thấy ta là người như vậy sao? Vậy cũng không nhất định. Isabella ném cho hắn một cái liếc mắt. Nói ra, Gaia cùng Vương Đô khoảng cách xa như vậy. Dù sao ta cũng không nhìn thấy. Tại Gaia thời điểm, Tây giờ là đã từng dụ hoặc qua hắn. Bất quá lại bị Trần Lạc cự tuyệt. Bằng không, hiện tại đứng tại Isabella trước mặt. Chính là gây a vương hậu, phàm là Trần Lạc lúc đương thời như vậy một chút không kiên định. Tiểu vương tử cùng tiểu công chúa đều sẽ gọi người. Trần Lạc dắt tay Isabella, để nàng ngồi tại trên đùi của hắn. Nói ra, ta chỉ cùng một mình ngươi nói như vậy. Isabella sắc mặt hồng hồng, thân thể tượng trưng vặn vẹo mấy lần, liền xem như kháng cự qua. Dù sao chiến đấu đánh không lại hắn, mà pháp đẳng cấp cũng không bằng hắn, coi như bị hắn khi dễ không có cách nào. Nàng từ bỏ dãy giụa, tựa ở ngực Trần Lạc, nghiêm túc nghe hắn nhịp tim thanh âm. Thời gian 3 năm, Isabella biến hóa trên người cũng rất lớn, không chỉ có cao lớn hơn một chút, dáng người cũng có hướng Britney lão sư phương hướng phát triển xu thế. Ngồi tại trong ngực hắn cảm giác cùng trước kia rất khác nhau. Trần Lạc trầm mặc một lát, nói ra, chúng ta hay là lên giường đi. Isabella giật nảy mình, vội vàng từ trên đùi hắn xuống tới. Đỏ mặt nói, không thể, mẫu thân nói phải chờ tới chúng ta kết hôn về sau. Trần Lạc bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Ta nói là, giống như kiểu trước đây. Isabella rốt cuộc hiểu rõ Trần Lạc ý tứ, cởi giày ra, tiến vào Trần Lạc ổ chăn lúc, sắc mặt hay là hồng hồng. Ta đem ngươi trở về tin tức nói cho Alice, nàng ngày mai có thể sẽ tới thăm ngươi. Trần Lạc nhẹ gật đầu, hỏi, Alice đồng học mấy năm này thế nào? Nàng đã tấn cấp ma pháp sư trung cấp đi, nàng nửa năm trước liền thông qua ma pháp sư trung cấp chứng nhận. Isabella nói, ta nhìn ngươi ngày mai giải thích thế nào ngươi chính là Trần Lạc sự tình. Lúc kia, Trần Lạc giải thích nói, chúng ta còn không quá quen, ta cũng không có cùng với ngươi. Nếu như ta nói Beth là ta giết, các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Isabella miễn cưỡng tin tưởng giải thích của hắn, sau đó lại nói, vậy tại sao Britney lão sư biết? Trần Lạc trả lời thành thật nói, bởi vì lúc kia, ta cùng Britney lão sư càng thân cận a. Khi đó ngươi dùng hỏa cầu đốt ta, còn tại trong trường học vì ta chế tạo phiền phức, ta làm sao có thể nói cho ngươi? Isabella hừ nhẹ một tiếng, nói ra, Alice còn tưởng rằng ngươi nguyện ý vì cứu chúng ta từ bỏ sinh mệnh, nàng đều cảm động khóc. Ngươi không khóc sao? Chúng ta bây giờ đang nói Alice. Isabella nói sang chuyện khác, ngươi không biết, Alice 2 năm này biến hóa đặc biệt lớn. Không thể nào, Trần Lạc bản thân não bổ một chút, lẩm bẩm nói, nàng vốn là đủ lớn, lại lớn sẽ trở thành bộ dáng gì? Isabella nhéo một cái bên hông hắn thịt mềm, cắn răng nói, ngươi nghĩ gì thế? Ta nói là tính cách của nàng. Trần Lạc vội vàng nói, ta cũng nói chính là tính cách của nàng. Ngươi còn nhớ rõ nàng tại Thánh Đô Na thời điểm đi. Isabella trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mới tiếp tục nói ra, lúc kia nàng tại học viện rất được hoan nghênh, mỗi cái niên cấp, mỗi cái ban đều có bằng hữu của nàng. Hiện tại nàng luôn luôn độc lai độc vãng, cũng không để ý tới những nam sinh theo đuổi nàng kia. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, có thể là nàng trưởng thành đi. Isabella trên mặt lộ ra vẻ không phục, nhỏ giọng thầm thì nói, sớm muộn ta cũng sẽ biến giống nàng lớn như vậy. Trần Lạc không có nghe rõ, hỏi, ngươi nói cái gì? Không có gì. Isabella lắc đầu liên tục, nói ra, ngươi trở về Vương Đô đằng sau, đi Hiệp hội Ma Pháp đi tìm Jasmine sao? Không có. Trần Lạc nhìn nàng một cái, nói ra, ngươi đừng có hiểu lầm, ta xem nàng như muội muội nhìn, ta có nói ta hiểu lầm sao? Isabella tức giận nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, mấy tháng trước, John Ma đạo sư mang nàng đi ra ngoài du lịch, ngươi đi Hiệp hội Ma Pháp là tìm không thấy nàng, rời đi Vương Đô mấy năm này, Trần Lạc phần lớn thời gian đều đang đi đường, đối với Vương Đô phát sinh sự tình, không thể nào biết được. Isabella đem 2 năm này Vương Đô phát sinh, Trần Lạc khả năng cảm thấy hứng thú sự tình, đều cùng hắn giảng thuật một lần đằng sau. Thời gian đã đến đêm khuya, chờ đến Trần Lạc ý thức được, nàng đã thật lâu không nói gì thời điểm, cúi đầu nhìn một chút, phát hiện nàng đã ngủ. Isabella ngủ bộ dáng rất điềm tĩnh, khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Trần Lạc giúp nàng đắp kín mền, tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, liền xuống giường đi tới thư phòng. Tại trở về trước đó, hắn còn lo lắng Isabella sẽ rất để ý hắn giấu giếm thân phận sự tình. Không nghĩ tới nàng cửa này, dễ dàng như vậy liền có thể đi qua. Ngược lại là Toby, 3 năm không thấy, vừa mới gặp mặt, liền đưa cho hắn một món lễ lớn. Britney lão sư hiển nhiên là hiểu lầm cái gì, Trần Lạc cũng không biết đây rốt cuộc là không phải hiểu lầm. Nàng hiện tại khẳng định cho là năm đó hắn đi theo nàng học tập không phải là vì toán học, cũng không phải vì ma pháp, mà là vì nàng. Vấn đề là Trần Lạc thời điểm đó xác thực chỉ muốn ma pháp. Trước lúc này 3 người bọn hắn là hài hòa một nhà, tại sau này nhà 3 người biến thành ác tục tình tay ba. Trần Lạc thở dài, trong phòng ngủ bỗng nhiên truyền đến Isabella rít lên một tiếng. Trần Lạc trong chớp mắt đã xuất hiện ở bên giường, nắm tay của nàng, hỏi, thế nào? Isabella ôm thật chặt hắn, run giọng nói, ble, ta trong giấc mộng, rất đáng sợ mộng. Trần Lạc vỗ nhẹ nhẹ vỗ lưng của nàng, nhỏ giọng nói, không sao, không sao. Chờ đến Isabella bình tĩnh trở lại đằng sau, Trần Lạc mới cúi đầu nhìn xem nàng, hỏi, ngươi vừa rồi nằm mộng thấy gì? Isabella cố gắng nghĩ lại, lại một chút đều muốn không nổi, trên mặt hiện ra vẻ mờ mịt, lẩm bẩm nói, ta quên, quên chính mình mộng là chuyện rất bình thường. Tại Trần Lạc nhỏ giọng an ủi phía dưới, Isabella rất nhanh liền lần nữa ngủ thiếp đi. Cũng may tiếp đó, thẳng đến hừng đông, nàng đều không tiếp tục làm cái gì ác mộng. Ở trên trời sáng đằng sau, lại từ thư phòng cửa sổ chạy đi. Isabella rời đi không đầy một lát, Trần Lạc ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Hắn đi qua, mở cửa, nhìn thấy Austin đứng ở bên ngoài. Austin nhìn xem hắn, mặt không thay đổi nói ra, ta có mấy câu muốn đối với ngươi nói. Austin đi vào gian phòng, nhìn xem Trần Lạc hỏi, còn nhớ rõ ngươi đối ta cam đoan sao? Trần Lạc nói, vĩnh viễn sẽ không để cho Sasha bị thương tổn, ta sẽ dùng sinh mệnh đi bảo hộ nàng, xem ra ngươi không có quên. Austin nhìn hắn một cái, nói ra, kỳ thật ta càng hy vọng ngươi là một người bình thường, không phải hiền giả Trần Lạc, cũng không phải cái gì ma quỷ. Trần Lạc minh bạch Austin ý tứ, ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra, chẳng cần biết ta là ai, đối với Sasha tình cảm cũng sẽ không biến, không chỉ là tình cảm. Austin nói, ngươi về sau sẽ là Sasha trượng phu, ta hy vọng ngươi mặc kệ gặp được sự tình gì, làm cái gì quyết định, đều không cần quên, nàng là của ngươi thê tử, ngươi hết thảy hành vi đều sẽ ảnh hưởng đến nàng. Đứng tại một cái phụ thân góc độ, Trần Lạc có thể lý giải Austin. Hắn hy vọng nữ nhi trượng phu là một người bình thường, có thể cùng nàng an an ổn ổn tại cả đời người bình thường, mà không phải một câu liền có thể tại đại lục gây nên oanh động hiền giả. Hắn muốn là có thể cho Isabella cảm giác an toàn người. Người này lúc trước ble, không phải hiện tại hiền giả Trần Lạc. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, ta biết, như vậy, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Austin ánh mắt nhìn về phía bên giường, một cây mảnh khảnh sợi tóc chậm rãi trôi nổi đứng lên. Austin cầm bốc lên sợi tóc kia, nhìn xem Trần Lạc, hỏi, đây là tóc ai? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.